Chương 2740, Lôi phạt đại thủ. Thủy Nguyên bộ lạc, khoảng cách Hỏa Diễm bộ lạc không xa. Thủy Nguyên bộ lạc bị diệt về sau, Phương Thần đem đồ lục trận triệt để bố trí tốt, để phòng áo đen cổ thần xâm phạm. Chính mình thì là lặng yên không tiếng động đi tới Thủy Nguyên bộ lạc địa điểm cũ. Chấn tộc thần thủy ở đâu nếm đến thần hỏa lợi lộc về sau, Phương Thần cũng rất muốn đạt được chấn tộc chấn nước, đồng thời thu thập nguồn nước huyết mạch. Dựa theo Hỏa Ma chân quân lời nói, tập hợp đủ 49 loại đặc thù huyết mạch, tựa hồ có thể mở ra cái gì. Bất kể như thế nào, chính mình cho đến trước mắt nắm giữ tin tức chính là, muốn rời khỏi huyết mạch kết giới, nhất định phải tập hợp đủ đặc thù huyết mạch. Ông Phương Thần thôi động thần hỏa, đến cảm ứng chấn tộc thần thủy tồn tại. Xoẹt rất nhanh, hắn liền phát hiện chấn tộc thần thủy nơi ở hoành một quyền đánh nát cấm chế, đi tới hậu sơn cấm địa bên trong. Nơi này có một cái tổ tử, chỉ bất quá cùng Hỏa Diễm bộ lạc khác biệt chính là, cái này tổ tử đã rách rửa y, tựa hồ bị người phá hư qua. Phương Thần tiến vào bên trong, thấy được chảy nhỏ giọt tiếng nước. Đây chính là chấn tộc thần thủy sao? Phương Thần nhíu mày, hắn đi vào bên cạnh cái ao, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến suối nước. Ông cực hạn khí tức cấm lãnh, trong nháy mắt chui vào trong thân thể của hắn. Chết! Ở sau lưng hắn truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, Phương Thần vội vàng xoay người, hồn nguyên kiếm thể thôi động, phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Ầm, khó khăn lắm chặn lại đánh lén, hắn ngay tại chỗ lăn lộn, đi tới hồ nước một bên khác. Là ngươi? Phương Thần nhìn thấy, đánh lén hắn người, là Hắc Trạch hỗn độn áo đen cổ thần. Tiểu tử, chấn tộc thần thủy là của ta, ngươi không có tư cách nhúng chàm. Áo đen cổ thần lạnh giọng nói, mau mau rời đi nơi đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nghe vậy, Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, dự a theo áo đen cổ thần tính cách, khẳng định sẽ đối với chính mình ra tay đánh nhau. Nhưng mà hắn lại làm cho chính mình rời đi, chẳng lẽ ở trong đó có cái gì ẩn tình sao? Đột nhiên, Phương Thần phát hiện áo đen cổ thần trên thân, lưu chuyển lên một tầng hơi nước. Đây là Phương Thần trong nháy mắt minh bạch, hắn tại luyện hóa chấn tộc thần thủy. Hô hô hô, Phương Thần mở ra đại thủ, mênh mông lực hấp dẫn trong nháy mắt tràn ngập ra, trong ao suối nước, điên cuồng bị hắn hút vào động minh sơn bên trong. Dừng tay. Thấy thế, áo đen cổ thần phẫn nộ gào thét, đồng thời đối Phương Thần triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Người đến điều khiển. Phương Thần đối huyền minh chi tâm nói, đồng thời thi triển ra thiên địa nhất kiếm, đối kháng áo đen cổ thần. Cũng không cần đánh bại áo đen cổ thần, chỉ cần đem hắn ngăn cản là đủ. Cái sau rõ ràng cảm thấy Phương Thần dụng ý, lâm vào điên cuồng trạng thái, lực công kích tăng lên mấy lần, Phương Thần cũng bị bức liên tục lùi về phía sau. Quanh một đạo thanh âm điếc thai nhức góc vang lên về sau, huyền minh chi tâm về tới Phương Thần đột nhiên nơi cổ. Trong ao suối nước, đã bị hắn hoàn toàn hút khô. A, ta muốn giết ngươi. Áo đen cổ thần lâm vào điên cuồng, ngửa mặt lên trời thét dài, thẳng hướng Phương Thần. Bất quá, còn chưa tới một nửa, thân thể của hắn liền bắt đầu run rẩy. Đáng chết. Áo đen cổ thần chửi mắng, đồng thời dùng hết toàn lực, chấn áp làn ra tầng ngoài hơi nước. Đi. Áo đen cổ thần hung tợn nhìn Phương Thần một chút, biến mất trong hư không. Đi. Phương Thần có chút kinh ngạc, bất quá không có ở đây dừng lại, nhanh chóng quay trở về Hỏa Diễm bộ lạc bên trong. Trở về sau, Phương Thần cùng tiểu hỏa cùng cao tuổi tộc trưởng chào hỏi một tiếng về sau, lập tức bế quan. Động minh sơn bên trong, Phương Thần nhìn chăm chú lên dưới chân một vũng ao nước. Ao nước đen kịt một màu, chậm rãi ba động. Đây chính là chấn tộc thần thủy sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Chủ nhân, đây chỉ là thủy nguyên bộ lạc chấn tộc thần thủy một loại hình thái, ngươi cờ ơn nở đem áp xúc. Huyền minh chi tâm nhắc nhở. Phương Thần gật đầu, bắt đầu nếm thử. Hắn thả người nhảy lên, nhảy vào trong ao. Ông ao nước không ngừng xâm lấn thân thể của hắn, thể nội hai loại huyết mạch chi lực, tạo thành cường đại phòng ngự, chặn đánh nguồn nước huyết mạch. Tê sau một lúc lâu, Phương Thần dùng thần hỏa chi huy, đem trong ao suối nước, không ngừng chấn áp áp xúc, cuối cùng hóa thành một cái thủy cầu. Thật mạnh nguồn nước huyết mạch chi lực. Phương Thần đem nuốt vào thể nội, lập tức mênh mông nguồn nước huyết mạch chi lực, khuyết tán ra tới. Bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên về sau, lần này Phương Thần càng là xe nhẹ đường quen. Lợi dụng tự thân điều kiện, thành công đem nguồn nước huyết mạch chi lực kích hoạt, dung nhập trong huyết mạch của mình. Nhẹ nhàng như vậy Phương Thần cũng là có chút sững sờ. Nguyên bản đã làm tốt chống lại chuẩn bị, nhưng mà nhẹ như vậy mà dễ nâng tiểu có được nguồn nước huyết mạch, đồng thời còn để tam đại huyết mạch tương hỗ hòa hợp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào chủ nhân, ngươi là có hay không còn nhớ rõ, ngươi nuốt ăn 10 khỏa tôi huyết đan về sau, hắc ám huyết mạch đạt được tiến hóa huyền minh chi tâm. No Y Phương Thần gật đầu, hắn đương nhiên nhớ rõ, hắc ám huyết mạch tiến hóa về sau, đã có một tia hắc động huyết mạch manh mối. Chuyên ôn, hắc động huyết mạch chính là thế gian cường đại nhất huyết mạch một trong, đồng thời nó có một cái thần kỳ công hiệu. Huyền minh chi tâm nói, có thể thôn phệ dung nạp thế gian bất luận cái gì huyết mạch. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên tiêu, muốn thân kiêm hai loại huyết mạch cuối cùng rơi vào bạo thể mà chết hạ tràng, mà chủ nhân ngươi lại như thế nhẹ nhõm, đây hết thể đều là bởi vì hắc ám huyết mạch. Huyền minh chi tâm No Y tương truyền, có được hắc động huyết mạch cường giả, có thể tùy tâm sở dục thu nạp cái khác đặc thù huyết mạch. Như vậy sao? Phương Thần trong lòng mừng thầm, không nghĩ tới thế mà lại dạng này. Nói như vậy, mình có thể tùy tâm sở dục hấp thu cái khác huyết mạch, nghĩ tới đây, Phương Thần nội tâm vô cùng kích động. Đây là bởi vì chủ nhân huyết mạch không có triệt để tiến hóa làm hắc động huyết mạch, bằng không mà nói, có thể buông tay buông chân hấp thu. Huyền minh chi tâm No Y từ từ sẽ đến, hắc động huyết mạch là làm ra truyền kỳ huyết mạch một trong, nào có dễ dàng như vậy. Phương Thần rất thỏa mãn cười nói. Ông tâm ý của hắn khẽ động, trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái viên cầu, một nửa cực nóng hỏa diễm, bình thường băng lánh hơi nước, đây là thần hỏa cùng thần thủy tương hỗ kết hợp về sau, hình thành. Quá tốt rồi. Từ khi Phương Thần đánh tan áo đen cổ thần về sau, hắn liền rốt cuộc chưa tư nở dê xuất hiện huyết mạch kết giới tạm thời bình tĩnh lại, hỏa diễm bộ lạc vui vẻ phồn vinh. Mà tại xa xôi Tu La trong vũ trụ, Phương Thần phân thân, lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Tu La vũ trụ to như vậy hỗn độn hư không, có hàng trăm triệu vũ trụ nhỏ. Mỗi một cái vũ trụ nhỏ phía sau, đều là một vị siêu cấp cường giả. Đương nhiên, đồng dạng là vũ trụ nhỏ, QNZ có phân chia mạnh yếu. Tổng thể tới nói, cổ thánh hỗn độn bên trong, vũ trụ nhỏ tổng cộng chia làm ngũ đại trình độ. Giống như tinh hà vũ trụ, chỉ có thể coi là cấp độ thứ tư, hơi so cấp độ thứ năm mạnh mẽ một điểm. Mà Tu La vũ trụ, tại Phương Thần thai nghén dưới, đã trở thành cấp độ thứ nhất vũ trụ nhỏ. Tu La vũ trụ, nhân tài đông đúc, thanh danh lan xa. Phương Thần phân thân cùng cốt tổ hai đại cường giả tọa chấn, gần như không có bất kỳ cái gì nguy cơ. Nhưng mà một ngày, Tu La vũ trụ phát sinh dị thường. Ầm ầm lấp lóe lôi đỉnh, từ trên trời giáng xuống. Lôi phạt chi lực Phương Thần đứng tại hư không đám mây, nhìn chăm chú lôi phạt chi lực, sắc mặt đại biến. Phóng nhãn hỗn độn hư không, có thể điều khiển lôi phạt chi lực, QNZ chỉ có đương thời đại tộc lôi phạt tộc. Lôi phạt tộc đến ta Tu La vũ trụ làm cái gì? Phương Thần lẩm bẩm nói. Soạt ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên lôi phạt chi lực, hóa thành một cái ngập trời đại thủ, đem Phương Thần phân thân chấn áp. Không. Phương Thần liều mạng ngăn cản, không làm nên chuyện gì, đại thủ một nắm, đem nó mang đi. Sau một khắc, như tia chớp lôi mình Tu La vũ trụ, khôi phục bình tĩnh. Làm cốt tổ đến thời điểm, Phương Thần sớm đã không thấy tăm hơi. Phương Thần. Cốt tổ kêu to, thần thức khuyết tán, tìm khắp cả toàn bộ Tu La vũ trụ đều không tìm được. Sắc mặt của hắn âm trầm, trong lòng vô cùng lo lắng. Cổ thánh hỗn độn, đại hắc thiên, Tu La kiếm tông tổng bộ. Từ khi Phương Thần nhất thống cổ thánh hỗn độn về sau, Tu La kiếm tông liền trở thành siêu nhiên thế lực. Cho dù là đương thời đại tộc, đều muốn nể tình. Khang Cửu cùng Thiên Tâm, làm Phương Thần đệ tử, càng là vạn chúng chú mục. Hai người QNZ không có cô phụ Phương Thần kỳ vọng, tu vi liên tục tăng lên. Chỉ tiếc, tiệc vui chóng tàn, trước đó không lâu Thiên Tâm cùng Khang Cửu ngay tại Tu La kiếm tông luận bàn, đột nhiên trên trời rơi xuống lôi phạt, một cái ngập trời đại thủ, đem hai người mang đi. Chuyện này kinh động đến toàn bộ cổ thánh hỗn độn, chứa NZ lão hội trưởng lão càng là tìm được lôi phạt tộc. Thanh Hậu cũng là chứa NZ lão hội một thành viên, tại hắn hỏi thăm phía dưới mới hiểu. Người xuất thủ không phải lôi phạt tộc. Chuyện này đưa tới chừa NZ lão hội cao độ coi trọng, bọn hắn cho rằng, cổ thánh hỗn độn có tiềm ẩn nguy hiểm. Mấy ngày về sau, cốt tổ đi tới Đại Hắc Thiên. Thanh Hậu mới biết được, Phương Thần phân thân QNZ gặp bất chắc, hắn rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.